Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Hoàng Kim Long. Chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút vị kia Thu Nhi? Vương Đông Nhi đề nghị, phấn trong mắt màu xanh lam trong nháy mắt, tìm nàng làm chi? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, hỏi ngược lại, nàng không phải ngươi bằng hữu sao? Đi vào Sử Lai Khắc học viện ngươi không đi chiếu cố một chút. Vương Đông Nhi nói, trong thanh âm cũng không có xen lẫn nửa phần ghen tuông. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày, nói, đã Đông Nhi ngươi nói như vậy, lâu như vậy đi thôi. Hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng về sau, tay nắm tay, hướng Sử Lai Khắc ngoại viện đi đến. Nội viện học viên đưa tin cũng không phải là tại nội viện, mà là tại ngoại viện. Dù sao, chỉ có xác nhận thân phận học viên mới có thể bị đưa vào nội viện. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi tự nhiên không cần gì bãi đậu thuyền. Hai người phóng người lên, Vương Đông Nhi sau lưng quang minh nữ thần điệp hai cánh mở ra. Tuyết Tiêu Nhiên thì là mũi chân đặt lên trên mặt hồ ngưng băng mượn lực. Chẳng được bao lâu, hai người đã thành công vượt qua hải thần hồ. Tuyết Tiêu Nhiên cũng hơi xúc động hít một tiếng, tương đương thời cơ đến thời điểm còn ngồi đấy bãi đậu thuyền. Hiện tại trực tiếp dựa vào hồn lực, thời gian cực nhanh a, nhưng là ta một mực tại bên cạnh của ngươi, không phải sao? Vương Đông Nhi mỉm cười nói, xác thực như thế, tay của hai người một cách tự nhiên nắm cùng một chỗ. Vương Đông Nhi hỏi rõ ràng hôm nay nội viện học viên mới báo danh địa điểm, mang theo Tuyết Tiêu Nhiên đi vào ngoại viện cấp cao lầu dạy học. Thẳng đến một tầng một gian phòng học lớn, lúc này đã là thời gian lên lớp, ngoại viện lộ ra rất an tĩnh, tuyệt đại đa số học viên đều ở trong học viện lên lớp. Nhưng cũng không phải là không có ở phía ngoài, Sử Lai Khắc trên quảng trường. Lúc này liền đang có một cái lớp học tại tiến hành thực chiến hồn sư đối kháng chương trình học. Làm Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi tay nắm tay đi qua thời điểm, những thứ này bình quân tuổi tác chỉ có 12, 13 tuổi tiểu học viên nhóm nhìn trợn cả mắt lên. Hoa, vị tỷ tỷ kia thật đẹp a, thật đẹp a, các người mau nhìn a, bọn họ như thế nào là tay nắm? Là cấp cao học trưởng đi, vị kia học tỷ thật sự là quá đẹp, tóc của nàng nhan sắc thật là dễ nhìn. Tuyết Tiêu Nhiên bật cười nói, không hổ là ta Đông Nhi, vậy mà mê bọn họ thần hồn điên đảo. Vương Đông Nhi trong lòng vui vẻ, trong miệng lại hừ một tiếng, đứng lại, nói các ngươi hai cái đây. Một cái trầm thấp thanh âm nghiêm túc đột nhiên vang lên, ngược lại là dọa Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi nhảy một cái. Hai người ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một tên tuổi chừng 50 tuổi lão sư chính cản tại trước mặt bọn họ. Một mặt nghiêm khắc nhìn lấy bọn hắn. Lão sư ngài khỏe chứ? Có chuyện gì à? Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu hỏi. Nam lão sư chỉ bọn họ nắm tay, trầm giọng nói, các ngươi là cái gì cái toàn khối? Cái nào ban, nhìn xem các ngươi, cái này giống kiểu gì? Nơi này là học viện, các ngươi cũng là như thế cho cấp thấp học viện lên làm gương mẫu tác dụng. Dạy hư mất bọn họ làm sao bây giờ? Ta sẽ hướng phòng giáo dục đưa ra, cho các ngươi xử lý. Ếch, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông đều có chút ngẩn người. Hai người trước đó tận nhìn lấy ngọt ngào đấu võ mồm, ngược lại là thật không có chú ý tới điểm ấy. Đúng a, ngoại viện đại đa số đều là tiểu học viên. Lão sư như vậy, hai người chúng ta đến từ nội viện. Lần này đến đây ngoại viện là vì tìm một người bạn. Chúng ta biết dạng này ảnh hưởng không tốt, về sau sẽ không ở bạn học nhỏ nhóm trước làm như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay áo một bộ thái độ cung kính. Cái kia nam lão sư bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, nguyên lai là đến từ nội viện. Cái kia cũng là bởi vì hôm qua hải thần duyên xem mắt đại hội sao? Đúng thế, Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói. mà Vương Đông Nhi gương mặt cũng hơi đỏ lên. Về sau bên ngoài viện không thể dạng này, nhớ chưa? Đối với học đệ học muội muốn đưa đến khen ngợi tác dụng. Cái kia nam lão sư hai tay chống nạnh nói, ra, minh bạch. Tuyết Tiêu Nhiên nhạt gật đầu cười. Hai người lại lần nữa sau khi nói xin lỗi, cái kia nam lão sư cuối cùng mới để cho hai người rời đi. Vương Đông Nhi thè lưỡi, a nha, không nghĩ tới bên ngoài viện không thể dắt tay a. Điểm ấy ngược lại là quên, dạng này ảnh hưởng quá ác liệt. Loại hình đem, dù sao bọn họ còn tại học tập, quá sớm tiếp xúc có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh a. Tuyết Tiêu Nhiên nín cười nói, hai người đem lỏng tay ra, bên ngoài viện vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Bọn họ tam chuyển lưỡng chuyển đi tới mới nhập học nội viện học viên gian phòng. Còn không có thực sự vào giữa phòng, hai người thì loáng thoáng truyền đến đối thoại âm thanh. Người dạng này mang mạng che mặt là không được. Ta nhớ không lầm, người khảo hạch thời điểm chính là như vậy. Khi đó bởi vì ngươi có thư giới thiệu, chúng ta cũng liền không nói gì. Nhưng ngươi bây giờ lập tức muốn nhập học, chẳng lẽ còn suốt ngày mang mạng che mặt à? Coi như ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói, chúng ta phụ trách đưa tin đăng ký lão sư cũng nhất định phải biết, đồng thời ghi chép lại. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Nếu như ngươi không chịu lấy xuống mạng che mặt, như vậy, rất xin lỗi, ngươi chỉ sợ cũng không thể vào học được. Nhất định muốn hái a. Một cái dễ nghe mà thanh âm quen thuộc vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy thanh âm này, miệng không khỏi kéo ra. Hai người đi vào trong phòng. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi bị cái kia chói sáng tóc vàng hấp dẫn ánh mắt. A, Thù Nhi ngoái nhìn cười một tiếng, mắt đỏ hơi hơi nheo lại. Cái kia mặt nạ phía dưới lộ ra một tia tuyệt mỹ mỉm cười. Xin lỗi quấy rầy. Tuyết Tiêu Nhiên gặp cái kia báo danh học sinh cùng lão sư đều sững sờ nhìn lấy. Tùy tiện đi vào chính mình cùng Vương Đông Nhi, ôm quyền cáo lui, ta cảm giác trên người của nàng có một cỗ khí tức quen thuộc. Vương Đông Nhi ngồi ở một bên, truyền âm nói ra, khí tức quen thuộc, hả? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày, không thể nào a, hắn biết Thu Nhi là ai, là dạng gì tồn tại, nó lúc xuất thế, Vương Đông Nhi, Đường Vũ Đồng còn không có xuất sinh, hoặc là nói tại thần giới, cùng một cái đấu la đại lục hồn thú có thể có quan hệ ra sao? Chỉ một lúc sau, Thu Nhi kết thúc báo danh, nàng hái đi mặt nạ, lộ ra ngoài là một bộ nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo. Nàng nguyên bản đông lạnh mềm mại khuôn mặt tại nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên thời điểm, hơi hơi làm tan. Làm sao ngươi tới Sử Lai Khắc học viện rồi? Bởi vì ta muốn tìm ngươi a. Thu Nhi hé miệng cười một tiếng, nhìn lấy Vương Đông Nhi cái kia mang theo một tia ghen tuông ánh mắt, gật đầu về sau, đi theo lão sư tiến về nội viện báo cáo. Vương Đông Nhi nói, Thu Nhi, năm nay 19 tuổi, so với chúng ta muốn lớn hơn một chút, nàng chỉ có một cái võ hồn, nhưng là cực kỳ hiếm thấy chính thống long tộc võ hồn. Mà lại, cho dù là tại long loại võ hồn bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy hoàng kim long. Loại chuyện này, ngươi đều nghe được a? Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất quá hoàng kim long a, quả là thế, lòng hắn nói, là cùng long có liên quan võ hồn. Tại hồn thú bên trong, vàng cùng bạc đối với cao đẳng giai hồn thú là có đặc thù phân chia ý nghĩa. Bạc, bình thường đại biểu cho nhiều thuộc tính hoặc là nắm giữ cường đại thuộc tính. Loại này hồn thú có thể là tiến hóa mà thành, cũng có thể là tiên thiên thì có được cường đại năng lực. Mà kim sắc đại biểu thì là tự thân thân thể năng lực cực mạnh. Ngân sắc hồn thú này đã 10 phần hiếm thấy, nhưng kim sắc hồn thú hiếm thấy trình độ cường hãn hơn. Bao nhiêu năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Thậm chí sớm đã có người nói kim sắc hồn thú đã diệt tuyệt. chí ít tại trước mắt đã biết hồn thú giới 10 đại hung thú bên trong. Liền không có một cái là kim sắc tồn tại, mà tại kim sắc hồn thú bên trong, nổi danh nhất, không thể nghi ngờ cũng là cái này Hoàng Kim Long. Truyền thuyết, Long Thần lúc trước có 2 đứa bé, một cái là trưởng khống lực lượng Hoàng Kim Long, một cái khác thì là trưởng khống nguyên tố pháp tắc Ngân Long. 2 người phân biệt kế thừa Long Thần một bộ phận năng lực. Về sau theo thời đại biến thiên, Hoàng Kim Long cùng Ngân Long sinh ra sau đó thay, dần dần tạo thành Long tộc. Hắn híp mắt lại, Long Thần, đó là một loại cảm giác kỳ quái. Là, số mệnh cảm giác sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,